Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thiên Nam có gốc cây ngô đồng. Thời không vặn vẹo, Nguyệt Thần không hổ là Nguyệt Thần, cho dù vẫn lạc Niết Bàn, một thân thần thông đạo Pháp, cũng không phải Dương Tam Dương có thể tưởng tượng. Trong hoảng hốt, Dương Tam Dương tựa hồ cùng trong cõi U Minh bắn ra mũi tên sinh ra cảm ứng. Trong mông lung một bức tranh truyền vào não hải. Giả đi, Dương Tam Dương một cái cơ linh. Lập tức đầu váng mắt hoa đều tán đi. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Cái này sao có thể? Hắn nhìn thấy cái gì? Chính mình mũi tên, hóa thành cho tàn, bắn ma tổ một mặt. Vào thời khắc ấy, Dương Tam Dương cảm thấy trời cũng sắp sụp. Lão thiên gia, ngươi không cần chơi như vậy ta đi. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chính mình bắn ra mũi tên, hướng ma tổ phương hướng bay đi xác suất gần như với không có khả năng. Càng đừng nói còn trực tiếp bắn tới ma tổ trên mặt. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Dưới cơn thịnh nộ ma tổ, phải có gì loại động tác, có thể tưởng tượng một phen, giả, cái này căn bản liền không có khả năng, cái này căn bản liền khả năng. Dương Tam Dương dùng sức lắc lắc đầu, thế nào? Nguyệt Thần kinh ngạc hỏi một câu, không có gì, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, sự tình tựa hồ rất không ổn a. Dương Tam Dương thúc giục một tiếng, đầy trời cho tàn thu liễm với ma tổ trong tay. Lúc này ma tổ sắc mặt âm trầm đứng ở hư không, nhìn trong tay cho tàn im lặng không nói. Tìm tới ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Mũi tên này trên có ngươi khí cơ, ngươi cho là mình còn có thể trốn được? Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, lập tức quanh thân thời không vặn vẹo, cái kia mũi tên cho tàn quanh thân thời gian bắt đầu đảo lưu. Tựa hồ phản chiếu phim, vô số xuất hiện ở ma tổ trước mắt lấp lóe, mũi tên lai lịch đều hiện ra với ma tổ trước mắt, chỉ là mắt thấy sắp ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn lúc. Trong cõi U Minh một cỗ lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, đánh tan ma tổ quanh thân lưu lại khí cơ. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, ngươi cái này trộm bảo tặc, dĩ nhiên cũng dám ngày nữa nam. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, ngươi cái này sâu kiến, lại dám cùng ta thị uy. Tốt, quả nhiên là rất tốt a. Ma tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Cẩu tặc, bây giờ lão gia ta bắt được ngươi nhược điểm, truy tìm đến tung tích của ngươi, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ma tổ một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, tái xuất hiện thời rõ ràng là Dương Tam Dương cùng Nguyệt Thần bắn mũi tên vị trí. Ma tổ một đường truy tìm mũi tên lai lịch, sau đó nhìn trên đất ấn ký, con ngươi không khỏi co rụt lại. Sở hữu khí cơ dĩ nhiên đều bị xóa đi. Thật bản lĩnh, hảo thủ đoạn, thật đúng là một cái cá trạch. Bất quá, nếu biết ngươi tại Thiên Nam, vậy thì dễ làm rồi. Ma tổ đang cười lạnh, biết đối phương điểm dừng chân, chẳng lẽ còn sợ không thể đem cái kia nghịch tặc bắt tới sao? Chân trời một sợi tử khí bốc lên, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lúc này Nguyệt Thần dừng lại động tác, Dương Tam Dương xoạch một tiếng ném xuống đất, bốn ngửa ba đâm ngã cái cẩu gặm. Đây là nơi nào? Dương Tam Dương vuốt vuốt choáng váng đầu lâu, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Mặt trời sắp dâng lên, bản cung cần phải trở về. Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, dày vò một đêm, lại chưa từng truyền thụ cho ngươi luyện hóa linh bảo khẩu quyết. Đất này chính là Phượng Hoàng tộc lãnh địa, cũng là ngươi muốn tới Thiên Nam. Hôm nay ban đêm ta trở ra truyền thụ cho ngươi diệu quyết. Lời nói rơi xuống, Nguyệt Thần thướt tha dáng người biến mất tại hư không. chậm rãi chui vào đỉnh đầu Ngọc Trâm bên trong. Dương Tam Dương nghe vậy xoa xoa đầu, một đôi mắt dò xét xung quanh. Sau đó sau một khắc ngây dại, hỏa hồng, chân trời một mảnh hỏa hồng. Tầng mây là hỏa hồng sắc tầng mây, bầu trời là hỏa hồng sắc bầu trời. Dương Tam Dương dụi dụi con mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt rung động. Chân trời một sợi tử khí bốc lên, cùng cái kia đầy trời hỏa hồng chiếu rọi. Sát na ở giữa, Dương Tam Dương cảm thấy mình tựa hồ đi vào chuyện cổ tích thế giới. Bầu trời, đại địa, cỏ cây đều là mỹ luân mỹ hoán huyết hồng chi sắc. Giữa thiên địa lóe ra đạo đạo thần quang, cùng cái kia đầy trời hỏa hồng kêu gọi kết nối với nhau. Tiên thiên linh căn cây ngô đồng, không cần bất luận cái gì hoài nghi, Dương Tam Dương ý niệm đầu tiên liền xác định cái kia nối liền đất trời, xuyên thẳng tinh hà trùng thiên cử mộc, chính là cây ngô đồng. Đó chính là đạo duyên trong miệng cây ngô đồng. Dưới chân suối nước phản chiếu lấy hỏa hồng sắc, khiến cho toàn bộ thế giới nhiều một loại khác mỹ cảm. Cây ngô đồng bên trên có thần thánh khí cơ lưu chuyển, như là tiếng trời chim tước kêu to, phượng hoàng gáy tiếng kêu hoảng hốt ở bên tai vờn quanh. Dương Tam Dương cảm thấy mình cự ly cái kia một gốc cây ngô đồng chí ít ngàn dặm cự ly. Thế nhưng là chính mình không thi triển thần thông, lại có thể vẫn như cũ nhìn thấy cây ngô đồng dáng vẻ, hình dáng, thậm chí với cái kia xông vào trong tinh hà trạc cây. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt rung động. Đây chính là tiên thiên linh căn cây ngô đồng, không khỏi quá mức với cao lớn. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Trước kia chỉ là nghe nói đạo duyên tự thuật, nhưng tự thuật dù sao cùng tận mắt nhìn thấy có chênh lệch rất lớn. Y theo Dương Tam Dương nhìn đến, cây ngô đồng che khuất bầu trời, đâu chỉ che vạn dặm phạm vi, như thật tính đến cái kia trải rộng ra vụn vặt, sợ không phải có mấy chục vạn dặm. Vô số phượng hoàng tộc người, phượng hoàng tộc thuộc hạ, sinh hoạt tại dưới cây ngô đồng. Cây ngô đồng chính là tiên thiên linh căn, không đơn giản vì cuộc sống tại dưới cây ngô đồng chủng tộc cung cấp phù hộ, càng là vì vô số bộ hạ tộc nhân gia trì. Trong đó có tiên thiên khí cơ lưu chuyển, tương trợ tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa huyền bí. Nóng, thiên nam không là bình thường nóng, dưới chân đá xanh nóng hổi, tựa hồ có thể đem bàn chân nướng chín. Cũng may Dương Tam Dương trong cơ thể có một đoàn hỏa chi pháp tắc bản nguyên, nương theo thiên võng chuyển động, cái kia sở hữu nhiệt khí tới gần quanh thân ba thước đã tiêu tán vô tung. Chân trời tử khí bốc lên, chiếu rọi trên cây ngô đồng, khiến cho cây ngô đồng chiết xạ hồng quang, phạm vi ức vạn dặm đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc. Vô số bộ hạ sinh hoạt ở đây màu đỏ bên trong, giữa rừng núi bay múa. Trong núi mặc dù có dã thú, nhưng càng nhiều vẫn là chim tước. Ở đây thiên nam là chim tước thiên hạ, phượng hoàng tộc vô số cao thủ, cái kia từng đạo sông lên trời không khí cơ, nhìn làm cho lòng người kinh. Dương Tam Dương đảo qua hư không bên trong chảy xuôi khủng bố khí cơ, trong mắt lộ ra một vệt thận trọng. Phượng hoàng tộc có thể quản lý trung thiên nam, không đơn giản bởi vì phượng tổ siêu thoát mà ra, thành vì thiên địa ở giữa nắm chắc cao thủ, mà là phượng hoàng tộc chính là trời sinh liền cường hoành chủng tộc. Chỉ cần có thể trưởng thành, chí ít đều là vạn thọ vô cương thiên tiên cảnh giới tu vi. Thêm chút tu luyện, lại thêm cái kia dài dằng dặc tuổi thọ, thành tựu kim tiên đối với phượng hoàng tộc đến nói chỉ là vấn đề thời gian. Nâng lên dưới chân suối nước, Dương Tam Dương uống một khẩu, lại là ngoài dự liệu ngọt, thanh lương, không có chút nào ấm áp. Nguyên bản dựa theo Dương Tam Dương dự đoán, đại địa nóng hổi, trong núi nước suối cũng nên là suối nước nóng mới đúng. Ai có thể nghĩ tới cái này trong núi thanh tuyền dĩ nhiên là như thế mát mẻ. gió thu cuồn cuộn, một mảnh hỏa hồng sắc cây ngô đồng diệp phiêu rơi, lẳng lặng rơi vào trong nước sông, thuận theo nước sông phiêu đãng, nhiễm được nước sông một mảnh hỏa hồng. Nước sông thanh tịnh thấy đáy, gọi người không đành lòng đánh vỡ suối nước ở giữa yên tĩnh. Cây ngô đồng lá rụng như mưa, giữa thiên địa một mảnh hỏa hồng. Vài miếng cây ngô đồng lá bị gió thổi đi lại rơi vào Dương Tam Dương sợi tóc ở giữa. Trên bờ vai, một sợi lửa nóng thanh lương, thuận theo da thịt, chậm rãi hướng quanh thân thẩm thấu, tẩy mao phạt tủy, cải thiện thể chất. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, sát na ở giữa quanh thân hư không biến động, hắn tựa hồ vượt qua vạn cổ, thấy được 10 vạn năm trước cái kia dưới cây ngô đồng chơi đùa đùa giỡn hài đồng. Cái kia ngây thơ cổ phác không có chút nào sầu lo khuôn mặt. Đạo duyên, Dương Tam Dương đem cây ngô đồng lá cầm trong tay, trong mắt lộ ra một vệt tiếc nuối. Ta chỉ hận 10 vạn năm trước vì sao chưa từng tại bên cạnh ngươi. Chưa từng cùng ngươi vượt qua 10 vạn năm trước vô ưu vô lự hồn nhiên niên đại. Không biết ta, của quá khứ, ngươi liền sẽ không lý giải hiện tại ta. Ta đem hồn nhiên mai táng tại cố hương. Dương Tam Dương yếu ớt thở dài, chậm rãi đem cây ngô đồng lá thận trọng cất kỹ, đặt vịt trước ngực cái gùi bên trong. Cây ngô đồng, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia cao vót tinh hà đại thủ. Trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, ta rốt cuộc biết vì sao Nguyệt Thần không coi trọng ta, cho rằng ta căn bản liền không chiếm được cây ngô đồng trạc cây. Cây ngô đồng trên có phượng hoàng tộc cao thủ tọa trấn. Ta muốn tới gần cây ngô đồng cũng không thể, đừng nói chi đến lấy được cây ngô đồng trạc cây. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chắp hai tay sau lưng rơi vào trầm tư. Một khắc này, thiếu niên như vẽ, tại một mảnh hỏa hồng sắc trong rừng cây, thanh tịnh suối nước trước, một vị thân mặc tạo bào người nguyên thủy ngửa đầu nhìn trời. Nhìn về phía treo cao đám mây cây ngô đồng, hình tượng đứng im, kinh diễm thời không, trung ương nhất cây ngô đồng bên trên, cư trú phượng hoàng nhất tộc, bao quát phượng hoàng, thanh điểu, khổng tước, đại bàng, chờ phượng hoàng tộc huyết mạch. Kỳ thật chân chính phượng hoàng cũng không có mấy đầu. Phượng hoàng chính là tiên thiên thần linh, huyết mạch dòng dõi cũng sẽ không quá nhiều. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn dưới chân nước sạch, chậm rãi duỗi ra bàn chân, rơi vào nước sạch bên trong. Lạnh buốt cảm giác tự lòng bàn chân ở giữa xẹt qua. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra chút hứa thư sướng. Chậm rãi vung lên nước sạch, lau sạch lấy nhà mình thân thể. Trước đó xuất mấy lần đại hãn, hắn dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ thân hình ngâm tại trong suối nước. Lộ ra một vệt say mê, giữa rừng núi chim tước líu ríu, cùng hung hiểm đại hoang so ra. Thiên Nam hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, sao mà mỹ hào, tại cây ngô đồng xung quanh, chính là phượng hoàng huyết mạch phụ thuộc chủng tộc, như vẽ lông mày, chim chàng vịt, chim sẻ, chim én, bách linh, chờ chút, mỗi một cái chủng tộc, đều có cao thủ tọa trấn, không nói kim tiên, thiên tiên vẫn là có mấy tôn. Dương Tam Dương vuốt vuốt lông mày. Muốn tiếp cận cây ngô đồng, liền phải xuyên qua bách tộc lãnh địa, trong đó cũng không biết tăng thêm nhiều ít hung hiểm, mà lại, cây ngô đồng chính là tiên thiên linh căn, sợ có tiên thiên đại trận thủ hộ. Ta nếu là muốn tới gần cây ngô đồng, còn muốn phá giải đại trận, quả nhiên là phiền phức đến cực điểm. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sự tình có chút ngoài dự liệu của ta, lúc ấy đến thời điểm đầu óc phát sốt, có thể đã tới sau mới phát hiện, tu vi của ta quá thấp, tiên thiên bát quái tại trong bàn tay mở ra, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đương nhiên, trời không tuyệt đường người, chỉ cần trong lòng có ý tưởng, tóm lại vẫn là có mấy phần cơ hội,